Xin kính chào cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng của Tún vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 2 của Pháp sư Tiểu Thiên và Thường báo Vũng Ma Gia. Một chút nữa khi mà ở đây rồi, ông Pháp sư Hoàng Linh, ông comment đây rồi, anh ghim lên. Anh chị em có thể tương tác trực tiếp với tác giả Ninh Nguyễn, ông Pháp sư Hoàng Ninh. Qua nick đang được ghim bình luận. Chia sẻ các tác phẩm của bạn tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ủng hộ tác giả, ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video hay để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Và không để mất thời gian của quý vị và các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình quảng cáo chè. Trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Đó, như lúc nãy tôi vừa nói qua về cái cách pha trà nhá. Đổ nước chỉ đổ 2 phần 3 thôi các bạn, đừng đổ nhiều quá, nhiều bạn là bị khê. Và hỏi anh ơi sao nó lại khê như thế này, hôm thì em pha nước nó vàng, nó đẹp rất là ngon. Nhưng có hôm thì nó lại đỏ lòm lòm, nó khê thì đó. Nhớ là bạn đừng đổ nước đầy quá nhá. Ngoài ra thì còn có sản phẩm kẹo lạc, kẹo dồi, bột trà xanh giảm ngọt 30%, sản phẩm chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc rất là thơm, 80k một lọ 300g. Chấm cả thế giới. Các bạn có thể vào trong giỏ hàng của A Tuấn trong nick cá nhân hoặc là theo hướng dẫn ở cái góc màn hình này để nhận được tư vấn, lựa chọn được những sản phẩm ưng ý hơn và không để mất thời gian của quý vị và các bạn. Ngay bây giờ chúng ta mới thực sự vào chuyện. Hai vợ chồng nhà ông Đức dắt díu nhau ở trong phòng nghỉ ngơi. Nghe tiếng xe của hai anh cha già kia đi khuất, bây giờ ông mới rón rén ngóc đầu dậy, thì thào gọi vợ. Bạn ơi, bạn ơi, còn làm gì ở đây thế? Thế hai cái thằng cha đấy nó về chưa? Về rồi thì vào ngủ đi còn gì. Được rồi, tôi vào đây, tôi vào đây. Người đàn bà giấu cái roi ra sau đít, rón rén mở cửa bước vào buồng. Nhân lúc ông chồng không để ý, bà giấu luôn cái roi xuống dưới gối. Thế nãy giờ thì thầm to nhỏ cái gì đấy? Hai thầy bảo đã bắt được thứ kia chưa? Ôi giời ơi, gớm, tôi sợ quá bà. Hai thầy hành tôi đến là chết khiếp. Không có gì đâu ông, hai thầy bảo là đuổi đi được rồi, nó không dám quay lại đâu, mình cứ yên tâm. Ừ thì cũng phải yên tâm chứ, tôi cũng thấy trong người tôi nó nhẹ nhõm đi nhiều. Thôi nằm nghỉ ngơi một tí đi. Đoạn ông quay mặt vào tường, dần dần chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng cái nhẹ nhõm của ông ấy còn chưa được bao lâu, độ 3 giờ sáng, ông này buồn tè lồm cồm bò dậy, lững thững mở cửa đi ra khỏi phòng, ra phía nhà vệ sinh. Bà vợ cũng vì vậy mà thức giấc, thấy chồng lại đi ra khỏi phòng, bà nghĩ ngay đến trường hợp chồng bà lại bị cái thứ kia nó dẫn ra ngoài vườn đấy. Nhớ đến lời của lão Thường báo đã dặn cẩn thận, hễ mà thấy có hiện tượng lạ cứ cái roi đấy mà phang. Bà lập tức rút luôn cây roi ra, chạy sồng sộc ra sau đít chồng, nghiến răng nghiến lợi, vung roi quật đánh chát một cái. Chết cha mày đi, con vòng con tà mày nhập vào người chồng bà mày đấy. Mày hành chồng bà mày đấy, hôm nay bà cho mày chết, bà cho mày chết. Ông chồng bị vụt bất ngờ thì xây sầm cả mặt mày. Ông ôm mặt ngã lăn ra đất mà rú lên. Cái gì thế? Cái gì đấy? Ôi giời ơi. À, mày còn định giả vờ giả vịt à? Hả? Mày chết mẹ mày với bà, mày chết mẹ mày với bà. Cứ như vậy, bà vung roi quật tới tấp vào người ông chồng, không thương tiếc. Ông chồng đau quá, khóc lóc van nài, giải thích rằng không có con ma con quỷ nào xất, là ông đi đái. Ông đi đái đêm chứ có cái gì đâu. Thế nhưng cái roi kia nó vẫn cứ bay vun vút. Bấy giờ đau quá không chịu được, ông chồng bắt đầu nổi cơn điên dại, Ông đứng chồm dậy, túm lấy cái roi, tay kia thẳng cánh cò bay vả đánh bốp một cái vào mặt vợ. Ồ hay cái con mụ này, mày ăn gan hùm hay sao mà mày đánh ông? Mẹ mày, ông đập chết mày bây giờ. Thế rồi tiếng bôm bốp vang lên, nghe đến thắt cả ruột. Sau đó là tiếng của mụ vợ kêu choe choé, tiếng chửi mắng của ông Đức cứ inh ỏi cả nhà lên. Ôi mình ơi, em sai rồi. Ôi mình ơi, đừng đánh vào mặt, đừng đánh vào mặt, em lạy mình. Mày hôm nay lại dám đánh ông hả? Mày định cứt lộn lên đầu đấy hả? Này thì. Ở cửa bếp, con chó của nhà bị xích ở đấy, nghe trong nhà có tiếng động thì chồm lên cào cửa xoèn xoẹt, rồi sủa lên ông ổng nghe rát cả ruột. Về phía hai đại pháp sư Thưởng Đông Tà, bây giờ hai lão đang nằm vắt lưỡi, gáy khổng khọc, có biết trời trăng gì nữa đâu. Sáng ngày hôm sau, cả nhà ông pháp sư Hoàng Ninh sang bên đằng ngoại, nay cũng đã về. Mấy ngày hôm nay thằng Cu Thiên được kỳ nghỉ hè rảnh rỗi, không có việc gì làm, đang nằm dài trên sofa lướt lướt xem điện thoại. Mấy cái video nghe đồn là có ông sư nào, ông ấy mang ruột nồi cơm điện đi khất thực. Quay lại thấy ông pháp sư Hoàng Ninh đang cầm cái ruột nồi cơm, nó chồm dậy. Ô, bố cầm nồi cơm điện đi đâu đấy? Ông Hoàng Ninh nghe vậy thì cười cười. Bố đi sang bên nhà chú Thưởng vay bỏ gạo, qua nhà mình mãi đi chơi, gạo còn chưa kịp sát. Thôi, ta cứ làm tạm mấy bò, nấu cơm đã, chiều đi sát gạo giả chú sau. May quá, thế mà con tưởng bố cứ đi theo mấy nhà sư cơ. Ông pháp sư Hoàng Ninh trợn mắt. Cái gì? Bố mà phải cầm ruột nồi cơm đi khất thực á? Xong, ông lại nhìn thằng Thiên mà tủm tỉm. Ừ, mà cũng có khả năng. Hôm nào mẹ mày mà mắng, bố vác nồi đi thật chứ chả đùa. Sư bố nhà anh định. Hai cha con đang câu ra câu vào thì tiếng chuông điện thoại ở trong buồng ngủ rung lên. Ông Ninh đi vào cầm con điện thoại áp lên tai, sau một hồi nghe ngóng, ông ném con điện thoại xuống giường rồi đi ra ngoài. Thiên ơi, có người điện cho bố bảo sang mấy đứa xem hộ tình hình, có ma quỷ nó quấy phá đấy. Tí nữa họ gửi địa chỉ cho, rồi bảo chú Thưởng chở sang mấy đứa xem sao nhá, giải quyết cho người ta nhá. Bố phải chạy ra đồng xem là ruộng vườn nó thế nào. Vâng, thế bố cứ để con xem cho. Để con hỏi chú Thưởng xem chú có rảnh không, tiện con đi vay gạo cho. Ừ, thế đi đi. Thằng Thiên đứng dậy cầm lấy cái nồi cơm, đoạn đi sang bên nhà Thưởng báo. Tới nơi nhìn thấy nhà cửa đóng im ỉm, nó đứng gọi to. Chú Thưởng ơi, chú Thưởng, có nhà không hả chú Thưởng ơi? Liếc mắt thấy con diêm tàu vẫn dựng ở góc sân, nó lẩm bẩm. Quái lạ nhỉ, cái lão già này lẽ nào giờ này còn ngủ nhỉ? Mở cổng đi vào, chưa vào đến cửa thì đã nghe thấy tiếng ngáy khổng khọc vang lên. Mở cửa đi vào trong buồng, thấy anh em nhà Khen Thưởng nằm vắt lên nhau, ngủ ngon lành. Thằng Thiên đá đá vào cái đầu giường. Chú Thưởng, chú Khen, mấy giờ rồi mà còn ngủ? Dậy đi, dậy. Thưởng báo bị đánh động, lão mới lồm cồm ngáp dài ngáp ngắn. Gì thế, còn sớm mà. Ôi ôi, thằng Danh con, mày ra đây làm gì mà sớm thế? Gớm sớm cái đầu chú ấy. Dậy đi chú ơi, 8 rưỡi rồi mà chú còn nằm trương thay ra. Cho cháu vài bế bỏ gạo, nhà cháu chú đi sát, chiều về cháu giả. Ừ thì gạo ở dưới bếp, mày xuống mà lấy. Thôi, tao đi ngủ tiếp nhá, qua đi làm việc về mệt quá. Đoạn lão ngả người xuống giường định ngủ tiếp, bất chợt ngoài cổng có tiếng gọi oang oang. Lão bật người ngồi dậy. Lão Khen đang kéo bể khổng khọc cũng giật mình. Chú Thưởng ơi, chú Thưởng, thế lão Khen nhà tôi có ở bên này không hả chú Thưởng ơi? Ôi giời ơi, qua anh em nhà chú rủ nhau đi nhậu nhặt gái gú ở đâu mà bây giờ còn chửa vác mặt về. Ông Khen có đấy không? Lão Khen nghe thấy đúng là tiếng con mụ sư tử nhà mình thì hết hồn. Lão đứng bật dậy nhảy xuống khỏi giường, khom lưng chui luôn xuống gầm. Thưởng ơi, mày đừng bảo là tao ở đây nhá. Con sư tử nhà tao nó biết nó quay cả lút đấy nhá, nhá. Ở bên ngoài bà Hân, vợ lão Khen, người cứ to như là con lợn mán, lù lù bước vào. Thấy Thường Báo cùng thằng Thiên đang mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, bà dựa lưng vào cái bậu cửa, ánh mắt hình viên đạn lia qua lia lại khắp gian phòng một lượt. Sau đó mới nhìn Thường Báo, nở nụ cười. Chú Thường đấy à, thế lão khen nhà chị có ở đây không? Thường Báo ngồi trên giường, mồ hôi mẹ mồ hôi con túa lên trên gương mặt bánh đúc. Nó đi đâu ai mà biết được. Hôm qua nó đi với em có tí việc, xong em thả nó về rồi, tuột xích rồi. Em có biết đâu. Ừ thế thôi, thế không có ở đây chị về, phiền chú quá. Chú làm gì cứ làm đi nhá. Mẹ tương sư cái lão khẹt này, về rồi chị chồng cái xích vào cổ đi, không cho đi lang thang nữa, như một chó giấy. Lúc này ở dưới gầm giường, lão khen nằm co quắp không cả dám thở mạnh, thì tự nhiên có con chuột mà mẹ nào nó chạy đến vù một cái, chui tuột vào trong áo nó. Nó sục sạo luồn lách. Lão khen vốn sợ chuột từ bé, lão dựng hết cả tóc gáy. Chỉ thấy ở dưới gầm giường đánh thùng một cái, bênh luôn cả cái rát giường lên, cùng với tiếng rú lên như xé vải. Ôi ôi giời ơi, chuột, ôi, cứu tao với. Thưởng ơi, chuột nó chui vào trong người tao rồi. Bà Hân vừa bước ra đến đầu hiên, nghe cái tiếng này thì không lẫn vào đâu được. Bà quay phắt lại, mắt của bà lộn lên, bà rít qua kẽ răng. À, cái sư nhà cái lão già này, em bao che cho anh trốn vợ đi chơi gái gú đấy, bây giờ lại còn núp đấy. Mẹ mày, ông ra đây cho tôi, ông ra đây cho tôi. Quả này thì ông xong đời với tôi rồi. Ôi giời ơi, khen ơi là khen. Bà cúi xuống gầm giường, rồi với ở góc nhà chỗ có cái chổi cán dài, bà cầm ngược cái cán chổi khua vào bên trong. Ôi ôi giời ơi, Thưởng ơi, cứu tao với, tao chết mất. Ái rồi, từ từ đừng chọc. Bà Hân khua chán, bà rúc thẳng vào gầm giường túm cổ lão khen lôi sành sạch ra. Chưa hết, ra đến ngoài cửa bà lẳng cái cán chổi, vung tay nắm đấm, táng thẳng một phát vào mắt của lão. Lão đi về đây, lão chết với tôi. Phen này rồi lão chết với tôi. Chết rồi, cái loạn cả rồi. Cái nhà này loạn hẳn rồi, già rụng cả ré ra rồi mà đi chơi đêm hôm chả về. Anh cũng thế mà em cũng vậy, cầm giỏi quá. Đúng là càng già càng đổ đốn. Lần này lão về lão chết với tôi. Đoạn, bà xách cổ lão khen, lôi ra xe, lẳng lão nằm sấp trên yên, rồi phóng vút ra ngoài cổng. Thưởng Báo ngồi im, thin thít từ nãy đến giờ, sợ đến tái cả mặt. Lão phải thừa nhận là lúc bà Hân bà ấy lao người chạy con xe ở sân, đạp đến toát cả đũng quần nổ máy phóng ra ngoài cổng. Gớm, gớm quá. Nhìn bà ấy cứ như kiểu là nữ tướng ấy, đéo mẹ. Thằng Thiên cũng há hốc cả mồm, nó rùng mình. Nó đi xuống dưới bếp lẳng lặng, xúc lên mấy bò gạo, rồi cắm cúi đi về. Lúc về đến nhà thì thấy Thưởng Báo đang ngồi chồm hổm ở bên nhà mình, cởi trần áo vắt lên vai, cầm cái xuyến nước chè tu ừng ực. Lão nhìn thấy thằng Thiên thì cười hình hạch. Về rồi đấy à? Đéo mẹ, may mà tao chạy nhanh. Chứ không con mụ sư tử cái nhà thằng khen nó phang cả tao. Gớm, ngày xưa lúc chúng nó mới yêu nhau, tao đã xem sách tử vi. Ông Gia Cát Lượng ông bảo là không hợp rồi. Can mãi mà không nghe. Mẹ bố tiên sư, bây giờ mới thấy khổ, sắp xuống lỗ rồi. Chú đấy, thêm qua hai chú đi đâu mà không để chú ấy về. Già rồi, còn đi lang thang đêm hôm như thế. Thôi, thế nay chú có rảnh không? Đèo cháu đi giải quyết tí chuyện cho nhà người ta. Được. Tao thì lúc nào chả rảnh. Giờ mà về nhà, không khéo thằng khen nó đổ thừa cho thì chết. Còn mũi lại sang mũi thì tao đấy. Thế chú đợi cháu chuẩn bị đồ nghề, rồi cháu lấy địa chỉ. Bố cháu ra ngoài đồng rồi, để xem địa chỉ bố cháu ghi ở đâu. Mà tiện thể hôm qua chú điện bảo cháu đi bắt ma bắt quỷ ở đâu, nay ta đi luôn hả? Đến đây Thưởng Báo mới ngớ người. Chết cha rồi, thế thì phải sang bên kia lấy cái roi rồi, qua lỡ để lại pháp khí. Qua tao với thằng khen đi bắt ma làng bên, điện cho mày không về được. chúng tao tự tác nghiệp. Con Vong nó chạy mẹ mất, cho nên tao để cho nhà đấy mượn cái roi của mày để phòng thân. Bây giờ có gì mình tạt qua mình lấy. Thằng Thiên nghe thấy hai lão bảo đêm qua tự đi bắt ma bắt quỷ thì giật nảy cả mình. Mẹ tên sư, hai cái lão này có biết cái chó gì đâu mà bắt ma mới trả quỷ, không khéo lại thành mang họa. Chú với chú Khen đi bắt á? Thế xong như nào? Kể cháu nghe xem nào. Thưởng Báo ngồi vắt chân lên trên ghế, khua tay múa chân chém gió phành phạch kể lại chuyến công của mình, còn không quên thêm mắm dặm muối vào câu chuyện, nghe nó cứ như là phim hành động. Thằng Thiên ngồi nghe kể mà ngáp đến đỏ cả mắt. Nó lại chả biết thừa cái lão này một phần thật thì đến chín phần chém gió. Theo như chú kể thì con Vong kia nó chạy rồi á? Thôi được rồi, bây giờ chú đèo cháu sang bên đấy lấy cái roi, tiện cháu xử lý luôn cho xong, kiểu gì mà nó chả quay lại. Thế mày đi lấy đồ nghề với địa chỉ đi, rồi ta đi hả? Vâng, chú đợi cháu một tí. Sau khi thằng Thiên vào chuẩn bị đồ nghề cùng với cái địa chỉ, leo tót lên sau xe, Thưởng Báo dồ ga nảy số. Con xe phóng đánh vèo một cái lao đi như tên, bỏ lại đằng sau bụi mù mịt. Sang tới nơi, Thưởng Báo ngồi trên xe, co chân đạp cổng đánh xuỳnh một cái, rồi như là ông bố cuộc đời phi vào trong sân. Vừa dừng xe lại, lão đã bô bô: thế gia chủ đâu nhỉ? Thầy đến thu lại pháp khí đây. Bên trong nhà, người đàn bà đầu tóc rũ rượi, khuôn mặt bầm tím loang lổ đi ra. Nhìn Thưởng Báo mà bà ấy không cả cười nổi: thầy đấy à, thầy đến thì thầy bảo giải quyết cho nhà tôi triệt để đi, chứ ông ấy lại ốm sốt nằm lăn quay đơ kia kìa. Ờ, thế bà làm sao đấy? Thế tối ngày hôm qua nó về, nó đấm quyền anh với bà đấy à? Vâng, nhờ phúc của thầy, để con ma đầu đen nó hành em đến tím cả mặt đây này. Thấy con mẹ này nó ăn nói bậm trợ, Thưởng Báo bực đến đỏ cả mặt. Lão thầm nhủ: lát nữa giải quyết xong việc, ông lại chẳng chém cho mày đau hơn hoạn, mày cứ đợi đấy. Không nói thêm câu gì, Thưởng Báo gạt người đàn bà sang một bên, rồi dẫn theo thằng Thiên lững thững đi vào trong buồng ngủ. Xê ra xem nào, đứng chắn hết tầm nhìn của mắt âm dương đấy, tránh ra để tôi còn tác pháp xem nào. Vào tới bên trong, ông Đức đang cởi trần trùng trục nằm tơ hơ ở giữa giường, khuôn mặt cùng toàn thân chẳng chịt những vết roi lằn cả lên, đôi mắt nhắm nghiền, cái mồm há ra thở phì phò như trâu. Thằng Thiên vừa bước vào lập tức đã nhìn thấy rõ mồn một con Vong đang nhập trong người của ông Đức. Không chần chừ, nó nhanh như cắt lao đến, tay bắt ấn điểm thẳng lên trán của ông, phong ấn con Vong ở bên trong không cho nó thoát ra. Đồng thời nó tháo túi đồ nghề xuống, lấy ra cuộn chỉ đỏ mà hôm qua hai lão già đã làm rối như tơ vò. Nó nghiến răng: chú Thưởng, sao nó rối bồng bong thế này hả chú? Chú không được cái tích sự gì. Không còn cách nào khác, nó đành ném cuộn chỉ sang một bên, tiếp tục lục lọi. Sau đó nó ả lên một tiếng: Cái roi đâu nhỉ? Người đàn bà đứng nép ở bên ngoài nghe thế vậy thì chỉ vào cái gối ở đầu giường: Ở dưới gối đấy, lật lên là thấy. Thằng Thiên lật lên rút ra cây roi, nhìn chăm chăm vào ông Đức: bây giờ thế nào, thích tán hồn hay là biến? Một trong hai chọn đi. Con Vong bấy giờ mới trợn mắt nhìn sang mà cười khanh khách: thằng thầy dởm, hôm qua mày chỉ ăn may thôi, để xem hôm nay mày làm gì được tao. Mày làm thì làm đi, tao xem nào. Thằng Thiên nghe con Vong này nó còn cứng họng, nó thách thức mình, liền thả cái roi xuống, miệng lẩm bẩm đọc chú. Cái roi vừa tỏa ra một cái thì đỏ rực như là cây sắt nung. Một luồng nhiệt lượng khủng khiếp xung quanh cây roi, tàn lửa thỉnh thoảng bùng lên. Con Vong lúc này cũng trợn cả mắt: thôi chết cha rồi, gặp phải thằng liều rồi. Quả này là pháp sư xịn rồi, chứ không phải như cái lão già kia. Chọn đi, nói, một là tán hồn, hai là biến khỏi cái nhà này, cấm tiệt không được quay lại. Chọn. Con Vong bấy giờ cũng đã sợ run lẩy bẩy, thế nhưng nó vẫn cứ cứng họng chưa muốn buông. Mày làm đi, thế mày giỏi mày làm đi. Tao mà thoát được thì tao thề, tao cho chúng mày chết cả lốt. Cái loại thầy giỡn, thầy giỡn. Thằng Thiên nghe đến đây thì không nói không rằng, vung roi quật mạnh một nhát thẳng vào ngực của ông chồng. Chỉ nghe đánh đùng một cái, tàn lửa cùng khói bụi văng tứ tán. Tiếng hét thê thảm vang lên, sau đó im hẳn. Ông Đức sau một hồi thì vọt dậy, vuốt ngực thở hồng hộc, nét mặt đỏ bừng cũng đang dần dịu lại. Thằng Thiên đỡ ông nằm xuống. Bác cứ từ từ nằm xuống, bác định bị quỷ khí quấn thân lâu ngày, để cháu trừng nốt quỷ khí rồi tầm bổ tĩnh dưỡng là khỏe lại thôi. Con quỷ bị cháu đánh tan tành rồi. Đoạn nó rút ra một lá bùa vàng, kẹp vào hai ngón tay nệm chú. Lá bùa tự nhiên bùng lửa rừng rực, hơ đi hơ lại quanh người ông ấy, cho đến khi ra cho. Bây giờ nếu như không còn gì nữa thì cháu xin phép. Cháu vẫn còn có việc. Chú Thưởng, ta đi hả? Thằng Thiên vừa nói vừa thu dọn đồ nghề khoác lên vai rồi ra ngoài sân. Thưởng Báo nheo mắt ngó ngó nhìn thằng Thiên đề phòng, rồi mới quay lại nhìn hai vợ chồng nhà ông Đức mà cười cười. Tình hình mọi việc xong đâu vào đấy rồi. Thế tiền công nhỉ? Thôi thì cũng chả đáng bao nhiêu, coi như là thầy trò tôi ạ làm phúc tích đức nhỉ. Hai vợ chồng nhà này nghe thấy là tiền công cũng chả đáng bao nhiêu thì mừng lắm. Bà vợ cuống quýt: dạ thế đội ơn thầy quá. Dạ thế thầy cho nhà chúng cháu xin ạ. Thầy phúc đức quá ạ. Thế thì công xá thì thôi nhá, ta chỉ tính là cái tiền thuê pháp khí trừ tà nhá. Để xem nào, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 44, sơ tính là đôi triệu nhá. Cái gì? Hai triệu? Ồ hay. Thế ông bà không thấy uy lực của cái vũ khí ban nãy nó thi triển à? Hả? Hàng xịn đấy. Tôi thỉnh ở tận âm ti về đấy. Nói chứ không phải đây chính là câu hồn tác của quan sai cõi âm, chuyên đi câu hồn người tận mạng đấy. Đêm qua mà không có cái roi này, con quỷ nó chả vặn cổ ông bà rồi. Chả qua là nó sợ cái uy của cái roi đấy. Thôi nhanh nhanh để tôi còn về, tôi còn bận đi bắt quỷ trừ yêu khắp cả thiên hạ kia kìa. Hai vợ chồng Đức nghe đến đây thì mặt nghẹt ra tròn mắt nhìn nhau. Cuối cùng ông chồng đành bảo vợ lấy tiền đưa Thưởng Báo. Thôi bà, lấy tiền đưa cho người ta đi, dù gì người ta cũng cứu giúp nhà mình. Đi đi. Đấy, thế có phải là biết điều dễ nói chuyện không? Thế tôi xin nhá. Thưởng Báo mồm nói tay quờ: nào có quỷ lại cứ gọi nhá. Tiền công không lấy, tôi là tôi làm việc tích đức, để sau này còn đắc đạo tôi thành tiên bay lên giời. Chỉ một hồi, cái xe máy của hai chú cháu lại rú lên, phóng băng băng trên đường. Lúc này bên nhà ông Thắng, từ hôm qua đến giờ, mọi việc càng ngày càng mất kiểm soát. Thằng cu cò càng lúc càng tợn, nó gào thét, nó đập phá cửa nẻo, nó chửi bới đủ các thứ trên đời. Mấy lần ông Thắng bảo đưa cơm cho nó xông ra cào cấu. Rồi nó túm cổ, nó bóp cổ ông. Đến giờ mỗi một lần đến bữa ăn, ông lại càng thêm sợ. Ông Thắng ngồi bần hần thần bên hiên nhà, đưa mắt nhìn xa xăm rồi thở dài. Đang định đi vào trong thì ngoài cổng, con xe đạp của ông Hiệp lạch cạch đi vào. Chú Thắng ơi, chú Thắng, tôi bảo này. Bác Hiệp đây à? Bác vào uống miếng nước, rồi có gì từ từ nói. Ông Hiệp vứt con xe vào tường, rồi rảo bước đi vào nhà. Tiếng chửi mắng, tiếng gào thét của thằng cò ở bên trong buồng vẫn cứ vang lên. Ông cũng lắc đầu ngao ngán. Thắng ơi, Thắng, mở cửa ra. Ô thằng Thắng chó nha, mở cửa ra cho bố mày. Bố mà ra được, bố giết cả lò nhà mày nha Thắng ơi. Thắng. Nó mở, nó đập cửa một hồi, sau đó không thấy gì cả. Thì hai ông bắt đầu nheo nheo mắt nhìn. Từ dưới cái khe cửa, nguyên cả một cái vũng nước đái, nó đái tổ tổ loang ra. Ông Thắng bất đắc dĩ nhìn ông Hiệp. Đấy, bây giờ nó cứ như thế thôi, nó điền giải đã đành. Đằng này nó cứ chửi cả lò nhà em lên, rồi nó dọa giết, nó dọa chóc. Nhiều khi em nghĩ con thì con mà trả con thì đừng, chứ để thế này không khéo rồi chết. Ông Hiệp nhấp ngụm nước rồi cười cười. Thế chẳng phải là chú bảo đi tìm thầy, tìm thợ hay sao? Thế đã tìm được thầy chưa? Tối hôm qua em cũng tìm được thầy về rồi, nhưng mà cũng toàn là thầy bịp, tiền mất tật mang. Các ông ấy làm lễ chán chê rồi cũng có giải quyết được gì đâu. Em chả buồn gọi ai nữa, em chán lắm rồi. Ồ, thế là hôm qua có thầy rồi à? Thế chết dở, tôi không biết. Thế sáng nay tưởng chú chưa tìm được thầy, tôi đem gọi cho người ta mất rồi, bảo là tí họ sang đây đấy. Nếu chú không cần thầy thì thôi, tôi bảo họ sang bên nhà tôi, gọi hồn thằng cu Tuấn nó về để hỏi đầu đuôi, xem ngọn ngành nó thế nào. Với lại tiện hỏi xem dưới đấy nó có thiếu gì không để mình đốt cho nó. Ông Thắng nghe ông Hiệp bảo là gọi thầy về thì trong đầu cau lại ngẫm nghĩ, chắc là lại gọi mấy cái thằng thầy dởm, không khéo nó lại lừa cho, chứ chả khá hơn gì mình. Nhưng rồi ông lại nghĩ, nếu như đã gọi về đến đây rồi thì chi bằng cứ thử nốt lần này xem sao, biết đâu vớ được thầy xịn lại bắt được bệnh của con ông. Nghĩ đến đây, ông Hiệp cười nhạt, ông Thắng thì mếu máo. Dạ vâng, bác đã gọi thầy rồi thì cứ bảo họ qua xem cho em. Em cũng thử nốt lần này, dù gì thì em cũng hết cách. Ừ, tôi cho họ địa chỉ mà, chắc là cũng sắp tới nơi rồi đấy. Chú xem có gì chuẩn bị đi, tôi ở đây hộ chú một tay. Hai ông vừa dứt câu chuyện thì cánh cổng sắt nhà ông Thắng bật toang sang hai bên, va vào tường đánh sầm một cái. Cùng với đó là tiếng hô như cháy nhà của Thường Báo vang lên. Ôi ôi ôi ôi, chết chết mẹ rồi, ôi ôi kìa ôi kìa. Tiếp theo đó là tiếng xoạch khô khốc. Con xe của Thường Báo đèo cả hai chú cháu ngã nhào ở ngay ngoài cổng. Thằng cu Thiên lăn lông lốc mấy vòng, đập cả ngực xuống đường. Ông Hiệp cùng với ông Thắng giật mình chạy ra đỡ lấy thằng cu. Thôi chết rồi, có sao không? Có sao không cháu? Đi đứng thế nào mà lại thế này? Thưởng Báo bị con xe nó đè lên chân kêu lên choe choe. Ôi giời ơi, gãy chân rồi. Triển hộ vệ, Trương Trương Long Triệu Hổ, Vương Vương Triệu Mã Hán, hộ giá hộ giá. Ông Thắng vội vàng chạy lại dựng hộ con xe lên. Thưởng Báo lồm cồm bò dậy, cả nhắc đi đến chỗ cái bồn cây mà ngồi xuống. Mà bố thì giữ cái cổng như là mù sao chứ lại. Thấy người ta đến thì phải tự mà mở ra chứ lại. Ây ôi, đau quá. Chú đây, chú có đi được tử tế bao giờ đâu. Cứ mỗi một lần đi xe với chú là cứ như kiểu là muốn lên đường cuộc đua xuống suối vàng. Chú chửa cái thói đi, không có ngày không còn răng mà húp cháo đâu. Già cả rồi, không con không cái rồi, ai chăm ai nuôi chú. Thằng Thiên quắc mắt nhìn Thưởng Báo, rồi sau đó nó quay sang nhìn ông Hiệp. Các bác cho cháu hỏi thăm một tí, đây có phải là nhà của chú Thắng không? Ông Thắng thấy thằng bé hỏi thì chạy lại. Đúng rồi, chú là chú Thắng. Cháu là... Thằng Thiên còn chưa nói hết câu, lão Thưởng Báo đã đứng dậy. Chúng tôi là pháp sư hàng đầu về trừ yêu chóc quỷ, hôm nay đến đây là để diệt trừ hết ma quỷ ở trong ngôi nhà này, tiện để xem bệnh tình của con trai ông. Này, thế ông có biết Mao Sơn chóc quỷ nhân không? Cái chuyện mà nó hay hay đấy. Cái thằng Dương Thiếu Diệp đấy, nó là đệ tử của tôi đấy. Thế chẳng hay gia chủ pha được ấm nước chè không, để mời Thưởng Đông Tà nhỉ? Hai ông nhìn nhau há hốc cả mồm. Đéo mẹ, lại còn cái gì mà chóc quỷ gớm gớm. Ôi thôi chết, chết rồi, không khéo là thầy thật rồi. Ông Hiệp thì nhận ra ngay đây là thầy ở bên Ngọc Hòa. Ông giật giật tay áo ông Thắng. Thầy đấy, thầy tôi mời về đấy, nghe đồn ở bên Ngọc Hòa. Thưởng Báo liền nhướng mày rồng tay. Đúng rồi, ở bên là Ngọc Hòa, nhưng mà ngày xưa đi du học ở tận bên núi Mao Sơn, ở bên Trung Quốc đấy. Dạ vâng ạ, vâng ạ. Ông Hiệp lại thấp giọng. Lợi hại lắm, mời vào nhà uống nước đi, mời vào nhà uống nước. Sau khi nghe ông Hiệp trình bày, ông Thắng lúc này mới lon ton đi trước vào nhà pha ấm chè mới. Dạ dạ, thế mời thầy vào ạ. Mời thầy vào rồi xem giúp ạ. Ông Hiệp cũng ra hiệu mời hai chú cháu nhà Thưởng Báo vào trong. Tới nơi vừa ngồi xuống bàn, tay cầm chén nước chè, Thưởng Báo đưa thổi phù phù cho bớt nóng rồi ngửa cổ dốc thẳng vào mồm, đoạn sục sục mấy cái xong mới nuốt. Lão nhăn mặt: chè gì mà nhạt thế, cậu không biết uống chè à? Pha thế này thì khác gì là uống nước lã. Lần sau mà pha nhạt thế này á thì lấy mẹ chẩm chéo Tây Bắc mà pha cho nó đậm. Ôi giời, chè cháo thế này thì thôi, thà không uống. Thế con ông đâu? Dẫn thầy cho tôi vào xem nào. Hai ông còn ngồi chưa kịp ấm đít đã bị nói cho tái cả mặt. Liền bây giờ bắt dẫn vào xem tình hình của thằng cu cò thì chết khiếp. Hai ông dẫn hai chú cháu đi ra đằng sau chỗ cửa sổ. Cũng chỉ dám hé hé cửa sổ thôi, chứ bây giờ mà mở ra gian chính, không khéo nó trồm ra nó bóp cổ đến chết. Cánh cửa sổ vừa bật mở, thằng Thiên biến sắc. Cặp lông mày của thằng Thiên cau tít lại. Sau đó nó đóng cửa sổ, lẳng lặng đi ra đằng trước nhà. Hai chú đi theo cháu, cháu có việc muốn hỏi đây. Đi một mạch lên trên nhà, tiếp tục ngồi vào bàn nước. Thằng Thiên lúc này mặt trầm trọng lắm. Đợi mọi người an vị, nó mới thở hắt ra một hơi. Ở đây cả hai chú là người nhà của cái người kia phải không? Nghe thằng Thiên nói vậy, ông Hiệp và ông Thắng ngơ ngác nhìn nhau. Ông Thắng vội nói: tôi là bố của nó. Sao thế? Cậu có việc gì thế? Liệu cậu có tìm ra bệnh tình của thằng bé? Chú là bố nó à? Vậy chú bình tĩnh nghe cháu nói đây. Thằng bé con chú thật ra nó chết từ lâu rồi. Ông Thắng giật mình đánh thót. Đoạn ông gằn giọng như chưa nghe kỹ thằng Thiên vừa nói gì. Cậu bảo gì? Cậu nhắc lại tôi nghe xem nào. Cháu nói là thằng bé thật ra đã chết từ lâu rồi. Chú tin hay không thì tùy chú. Ông Thắng bây giờ đã nghe rõ một một. Ông ngẩn ngơ ra một hồi rồi chấn tĩnh lại nhìn thằng Thiên. Sắc mặt của ông nghiêm nghị. Cậu nói thế là sao? Chẳng phải nó còn đang sống sờ sờ kia? Sao cậu lại bảo nó chết? Cậu nói thế nào chứ? Cậu đừng nghĩ chúng tôi là người trần mắt thịt mà cậu nói gì thì chúng tôi cũng nghe. Được rồi, để cháu cho các bác các chú thấy những điều mà chưa từng thấy bao giờ. Thằng Thiên cũng không có ngồi giải thích cặn kẽ. Nó lục trong túi đồ nghề ra lọ đựng pháp dược. Nói đúng hơn, cái thứ nước đựng trong cái lọ nho nhỏ này là nước mắt trâu. Khi nhỏ vào mắt sẽ khiến cho người bình thường có thể nhìn được sự hiện diện của thế giới bên kia. Các chú nhỏ vào mắt đi, mỗi bên một giọt, sẽ thấy những điều cháu nói là đúng hay sai. Cái này là nước mắt trâu, thêm một vài pháp dược khác. Có nói thì các chú cũng không biết đâu, cứ nhỏ vào đi. Ông Hiệp đưa tay cầm lấy cái thứ mà thằng Thiên gọi là nước mắt trâu, đưa lên ngắm nghía một hồi. Sau đó bắt đầu nhỏ vào hai bên mắt, mỗi bên một giọt. Ông đưa cho ông Thắng cũng làm theo y như vậy. Thưởng Báo ngồi im từ nãy đến giờ cũng cảm thấy tò mò về những điều mà thằng Thiên vừa nói. Đợi ông Thắng nhỏ xong, lão cũng nhặt tranh nhau rằng luôn lấy cái lọ. Nào, đến lượt tôi xem nào. Lão ngửa cổ nhỏ vào mắt mình hẳn hai giọt. Sau đó lão chớp chớp: Thiên ơi, sao tao nhỏ vào rồi mà đéo thấy gì nhỉ? Chỉ thấy cay cay mắt. Hay là mày mua hàng đẻo rồi? Chết rồi, mày mua phải hàng pha kè rồi. Thằng Thiên nghe lão nói là pháp dược của mình là hàng pha kè thì tức lắm. Pha cái đầu chuối. Mọi người nhỏ xong thì tự mình đi đến mở cửa mà xem. Bà lão giả bán tín bán nghi, đoạn rồng rắn lên mây đi ra phía cửa sổ. Ông Thắng cầm cái cánh cửa khẽ kéo ra. Đập vào mắt họ là cảnh tượng làm cho cả ba người không ai bảo ai lùi lại rú lên một tiếng. Bên trong phòng kia nào có phải là thằng cò đâu, là một đứa con gái mặc bộ quần áo ướt sũng, còn nhiều nước tong tỏng, mái tóc ướt nhẹp xòa xuống che đi một nửa gương mặt đang thối rữa, thịt đang chóc ra từng mảng bốc lên mùi oi oi. Thấy cả ba lão mở cửa, con kia nó lập tức chồm tới, thò tay qua song cửa định túm lấy Thưởng Báo. Thế nhưng vì quá kinh sợ mà lão đã kịp lùi lại đằng sau. Ông Thắng ngã vật xuống. Có quỷ. Trời ơi. Thằng Thiên bấy giờ mới lững thững đi ra, thấy ba lão già mặt mũi tái xanh như đít nhái, mới chậm chậm tiến đến bên cửa sổ, nhìn chằm chằm vào bên trong. Các chú đã thấy rõ chưa? Cái thứ bên trong người em nó là một con quỷ, chứ không phải là thần hồn. Em nó chết rồi. Cái thứ kia đang đoạt xá, cướp xác em nó đấy. Ông Thắng còn lắp bắp, không thể nào kịp thích nghi. Khuôn mặt của ông bây giờ chuyển sang trắng bệch, mồm ông há hốc như không tin nổi vào mắt mình. Cho đến lúc này, ông Hiệp cũng chợt nhận ra những gì mà thằng cu Tuấn con ông nó ám chỉ. Đó chính là nó muốn nói với ông rằng thằng cò không bình thường đã bị quỷ nhập xác. Nói cho đúng ra là nó chết rồi còn đâu. Thằng Thiên đứng đó trầm ngâm, nhìn chăm chăm vào buồng ngủ. Ở bên song cửa sổ, người đàn bà lúc này đã túm cả hai tay đu lên, khuôn mặt tì sát vào bên song cửa, cái đầu nghiêng nghiêng. Cái lớp da thịt cọ trên song cửa sổ bết ra thành những miếng thịt thối dính nhèo nhào ở trên đó. Bây giờ cả mấy lão kia cũng đã nhìn được những cái sự ma quái trong một màn này thì chết khiếp. Con quỷ này không vội vàng, nó cứ thế mà nghiêng đầu nhìn. Sau đó nó cười hình hạch, nó quay phắt nhìn sang bên Thưởng Báo. Đoạn nó thè lè cái lưỡi đỏ lòm lòm. Thưởng Báo rú lên. Ôi giời ơi, mày ngậm mẹ cái mồm vào quả đĩ kìa, trông mày gớm quá ha. Thằng Thiên phất tay. Chú Thưởng, chú đưa hai người này vào trong bếp khóa chặt cửa lại đi. Nhưng mà khóa làm gì, có cái gì đâu, ở đây có mày rồi mà còn phải khóa ha. Chú cứ làm theo lời cháu, khóa chặt cửa nào vào. Đoạn thằng Thiên đưa cho Thưởng Báo một lá bùa vàng. Một tí nữa chú dán lá bùa này lên cửa bếp, rồi tất cả ở yên trong đấy nghe chưa. Chú đi đi. Thưởng Báo đưa tay nhận lấy lá bùa mà thằng Thiên đưa cho. Lão ậm ừ rồi túm cổ ông Thắng vứt lên vai, cứ thế vác phăm phăm xuống dưới nhà bếp. Lão còn không quên gào lên gọi ông Hiệp đi theo cùng. Sau khi thấy các lão khuất bóng, bây giờ Thiên mới từ từ đi vào trong cửa gian chính, rồi nhẹ nhàng rút then mở cửa. Cánh cửa vừa được mở, thằng cu cò quay phắt lại nhìn thằng Thiên, rồi bổ nhào tới. Lúc gần tới nơi, nó đưa bàn tay móng dài ngoằng định chộp vào mặt thằng Thiên. Thằng Thiên lách người sang một bên, giang tay vả đánh bốp một cái. Thằng cu cò ngã lăn quay ra đất. Thằng Thiên nhếch mép. Ma ra lên bờ à? Mày giỏi rồi. Tài phép của mày không chỉ đơn giản là cào cấu thế đâu hả? Thôi, giả vờ giả vịt làm gì, hiện thân đi rồi được chết. Lúc này thằng cu cò ngồi chồm hổm, nó ngoác miệng ra đến mang tai rồi cười khanh khách. Mày biết rồi à, tao đang đính lợi dụng xác của thằng ôn con này, hút hết dương khí của lão già kia. Nhưng mày biết rồi thì mày nằm lại đây nhá. Con ma ra dùng mình một cái, thoát ra khỏi cái xác của thằng cu cò. Bây giờ nó hiện ra là vong nữ, mặc đồ ướt sũng, toàn thân bốc lên mùi oi thối, xuất hiện những cái lỗ phù thủng trong đó lúc nhúc là giòi. Nó ngửa cổ cười khành khạch. Thằng Thiên nhổ toẹt bãi nước bọt, rồi múa roi mà lao đến. Con ma ra thấy hình Thiên lao đến thì tỏ ra rất bình tĩnh. Nó như cơn gió lách người sang một bên, định lia bộ móng vuốt chộp lấy mặt thằng Thiên. Thế nhưng cái roi ra từ bao giờ đã xé gió quật đến. Ma chảo cùng cái roi va chạm vào nhau, nổ đánh đùng, tàn lửa văng ra tứ phía. Con ma già thấy thằng danh con này trông như thế mà nhanh như cắt, nó nghiến răng vung tay về phía trước. Một làn hơi sương răng kín cả căn phòng, tỏa tận ra bên ngoài. Làn hơi sương càng lan nhanh, nó phủ kín cả ngôi nhà từ trong ra ngoài. Lợi dụng việc sương che khuất tầm nhìn, con ma già cứ thoát ẩn thoát hiện, lao tới đằng sau định đánh lén thằng Thiên. Con này xem ra nó có thể lên bờ được, thì hẳn là ma lực của nó cũng không vừa đâu. Bây giờ nó lại còn biết phun ra cả hơi xương để che mắt người nữa. Thế nhưng nó chẳng ngờ được, ngay khi bàn tay nhọn như mũi kéo của nó đâm xuống, bị chặn lại bởi cùi trỏ thốc ngược về đằng sau, con ba da nhảy lùi lại, nó rít lên. Tại sao? Tại sao mày đỡ được cái đòn đấy? Lẽ ra mày phải nằm xuống, mày phải nằm xuống sau cái đòn đó rồi chứ. Rốt cuộc mày là ai? Mày là ai? Thằng Thiên đứng trong không gian khói sương mù mịt, ấy thế mà vẫn cứ nhìn thẳng về hướng của con ma da mà cười khẩy. Tao là ai à? Mày muốn biết không? Rồi tao cho mày biết. Mày là ai thì hôm nay mày cũng phải chết, thằng rảnh con. Con ma da dứt câu, nó nhảy tót bám lên trần nhà. Xung quanh người của nó bây giờ tỏa ra luồng quỷ khí đen ngòm ngòm. Sau khi nó tìm được người thế thân để vào bờ, nó sẽ tìm cách để xuống dưới âm phủ đầu thai chuyển kiếp. Thế nhưng một khi nó lên bờ, vì lòng oán hận bất cam, nó bất chấp biến thành loài ngạ quỷ, đi hại người hoặc tìm người gây ra oan gia để báo thù. Do vậy, một khi loài ma da đã lên bờ thì tài phép của nó cực kỳ đáng sợ. Nó hóa thành loài ngạ quỷ, tạo thành một bậc tiến hóa mới. Thứ quỷ khí đang bốc lên ngùn ngụt tụ lại thành một cánh tay to lớn, cánh tay bổ thẳng vào Tiểu Thiên. Mọi thứ xung quanh bị một lực vô hình đánh cho vỡ nát, nhộn nhạo cả căn phòng. Thằng Thiên ở bên dưới, nó bặm môi đưa tay bắt ấn. Tiếp theo nó điểm thẳng một đường lên cánh tay, chỉ nghe thấy tiếng đùng đùng phát ra, đồng thời mọi thứ bị hất văng đi như cơn bão. Một vệt sáng từ thủ ấn bay vút lên xuyên qua cánh tay bằng quỷ khí đen ngòm, rồi nổ như bom. Cả căn phòng sập sệ, mái ngói đã nứt toác cả ra. Mảnh ngói bên trên bị vụ nổ xé cho tanh bành rào rào rơi xuống. Thằng Thiên trợn mắt, chết cha rồi, lỡ tay, lấy đâu ra tiền đền? Cánh tay bằng quỷ khí bị vệt sáng xuyên qua, rồi vỡ nát tản ra bốn phía xung quanh. Con ma da như không tin vào mắt mình, nó vằn lấy những tia máu mà trọn lên trong ghệ rợn. Rốt cuộc mày là cái thứ gì? Không giống như mấy thằng thầy cúng trước đây tao gặp. Mày là ai? Thằng cu Thiên đứng đó thò tay vào trong túi đồ nghề, lôi ra một tấm lệnh bài, đưa lên trước mặt mà gằn từng chữ. Hôm nay tao cho mày biết, tao là ai? Tao là Pháp Sư Hoàng Thiên, con trai của ông Pháp Sư Hoàng Ninh, được Ngũ Điện Diêm La Vương tự tay ban lệnh bài sắc phong làm phán quan nhân gian. Hôm nay tao với tư cách là phán quan, tao phán mày tội chết, thần hồn câu diệt, vĩnh viễn không được siêu sinh. Lời vừa dứt, thằng Thiên đưa tay kết thành lưỡi đao, rì rầm đọc thần chú. Thần chú vừa dứt, nó đưa cánh tay nhắm thẳng con ma da mà chém xuống một đường. Từ tay nó, một vệt sáng sắc như là lưỡi hái tử thần phóng vụt ra, tốc độ nhanh đến nỗi con ma da chỉ kịp nhìn thấy luồng sáng lóe lên rồi tắt ngấm. Quỷ thể của nó bị bửa đôi, rơi xuống hóa thành những đốm sáng lập lòe rồi tan biến. Vậy là chỉ bằng một đòn, con ma da đã chết. Nó biến mất trên cả hai cõi âm dương, không bao giờ hiện lại. Cả căn phòng bây giờ im phăng phắc, chỉ còn lại những tiếng ngói vỡ vụn rơi xuống loảng xoảng. Khói bụi dần dần tan đi. Thằng Thiên đứng đó, nhìn cái xác của thằng cu cò đã bị thối rữa, bốc mùi nằm đó mà thương cảm, khổ thân. Đứa trẻ này còn tương lai, vậy mà lại phải ra đi thương tâm đến như vậy. Còn đang tần ngần thì ở bên dưới căn buồng bếp, tiếng của ông Hiệp kêu lên choe choé, cùng với đó là tiếng đập cửa thùm thùm. Ôi giời, cho tôi ra ngoài, cho tôi ra ngoài, tôi không chịu được nữa rồi, tôi không chịu được nữa rồi. Chả là ban nãy, lúc thằng Thiên dặn thường báo cho hai ông già vào bên trong phòng bếp, rồi đóng chặt cửa lại, lão cũng làm y hệt như vậy. Cái lúc mà thằng Thiên đánh nhau với con ma da thì ở trong bếp lại bắt đầu phát sinh sự vụ. Sau khi đã khóa chặt cửa, thưởng báo mò mẫm đi tìm công tắc điện để bật lên cho sáng. Thấy thưởng báo còn đang lần mò, ông Thắng mới lắp bắp, giọng run run. Thầy ơi, thầy tìm cái gì đấy? bật bật điện lên cho nó sáng. Sao phòng gì mà tối hôm hôm thế này? Thì tìm công tắc điện chứ còn gì. Dạ cái bóng đèn bếp nhà con nó mới cháy chiều hôm qua. Ồ thì tối hôm này biết đường nào mà lần. Ông tìm chỗ nào mà ngồi tạm xuống nhá. Ông Thắng đã quá quen thuộc với cái bếp, cho nên ông dò dẫm ra một góc, bần thần suy nghĩ. Chỉ còn lại Thường Báo và ông Hiệp vẫn cứ đang mò mẫm tìm chỗ ngồi. Trong bóng tối lờ mờ, Thường Báo thấy có cái gì đó hình trụ, nghĩ là khúc củi. Lão túm luôn tay của ông Hiệp ấn đầu xuống. Ông ngồi xuống đây nha. Được rồi, thầy cứ kệ tôi. Ông Hiệp thấy nhiệt tình như vậy thì vui vẻ đặt đít ngồi xuống. Ấy thế mà vừa mới ngồi xuống thì lọt luôn xuống dưới nghe đánh bõm một cái. Mẹ bố tên nhân, nào có phải là khúc củi gỗ gì mà là vại dưa muối. Ông Hiệp bị tọt đít xuống dưới chum thì kêu lên choe choé. Ông đưa tay chơi với. Cái gì đấy? Lôi tôi lên với. Thường Báo nghe vậy thì vội vàng cúi xuống nhìn mới nhận ra. Lão lại cầm tay ông Hiệp mà ra sức kéo lên. Từ từ để tôi kéo ông lên. Ôi giời, sao cái thằng nào mất dạy nó lại đặt cái vại ở đây. Lão đạp mạnh chân vào thành vại, cầm lấy tay ông Hiệp mà ra sức kéo. Thế nhưng vì cái miệng vại nó bé, bây giờ lại lót cả đít người thế kia, thành ra chỉ có chồng bốn vó lên trời. Lão quờ quạng vớ luôn lấy cái khúc củi. Ông ngồi yên nhá, tôi đập vỡ cái miệng chum cho nó to ra tí. Chứ bây giờ mà đập cả chum thì có mà ông Thắng ông ấy bắt đèn thì chết. Vậy là trong cái bóng tối mù mù, lão lần mò định hướng cái miệng chum, giơ khúc củi giáng đánh chát một cái. Thế nhưng ở trong gian bếp tối như cái hũ, nhắm được vào cái miệng chum, nó lại là một câu chuyện khác. Chỉ nghe đánh oác một cái, cái khúc củi thế nào mà nó táng thẳng vào trán của ông Hiệp đến bật cả máu. Ôi thầy làm gì đấy? Thầy ơi, thầy đập vào mặt tôi. Biết mình đập trượt, Thường Báo cuống quýt. Có sao không? Nhầm. Ôi giời. Đoạn lại đi vòng sang bên kia, rồi chắc mẩm ở bên này có táng thoải mái cũng được. Lão tiếp tục vung khúc củi đập đánh chát một cái, lại thêm một tiếng rú nữa. Cho đến bây giờ, ông Hiệp đau đến mức chỉ có thể rên ư ử. Thường Báo cuối cùng vội vàng quấn đại cái áo lên trán của ông Hiệp cầm máu. Lão cẩn thận quờ quạng, sau đó mới từ từ kéo ông Hiệp lên được. Toàn thân ông Hiệp bây giờ bốc lên cái mùi dưa chua lòm lòm. Hai lão già một hồi mới ổn định trở lại. Thế nhưng lão Thường Báo lại nhận ra ông Thắng từ nãy đến giờ không nói gì thì thôi, thế nhưng gì hình như là ông Hiệp đã ngủ. Lão quay sang lay lay ông Hiệp thì quả nhiên thằng cha già này nó ngủ say rồi. Lão bắt đầu quờ quạng xem có cái gì để nghịch cho đỡ chán hay không. Ai, đều mẹ, không biết thằng Cu Thiên nó làm gì mà lâu thế nhỉ. Ai. Ông Hiệp bất chấp, mặc kệ cho lão nói gì thì nói. Thường Báo lúc này cứ thế mà lần mò, mà mân mê, mà nghịch đủ thứ, cho đến khi thấy thằng Thiên nó bị ở bên dưới mở cửa ra thì mấy người mới kéo nhau ra. Thằng Thiên nhăn nhó. Ôi thôi chết rồi, chết thôi. Sao lại thế này? Thế nhưng ngay lập tức thằng Thiên quắc mắt nhìn sang phía góc nhà, vẫn còn một con vong. Thằng Thiên đưa tay bắt ấn, mồm rì rầm đọc thần chú. Chỉ tay sang một cái, một luồng sáng lập lòe lóe lên. Trước mắt của mấy lão già hiện lên là vong hồn của một thằng bé. Ông Hiệp nhìn thấy hình hài quen thuộc thì bật dậy, rưng rưng nước mắt. Ông quên luôn cả cái cơn đau đớn vừa bị Thường Báo nó hành. Tuấn ơi! Tuấn! Thằng bé nhìn bố mà cười cười, nó mếu máo. Bố ơi! Con vẫn luôn đi theo bố. Ông Hiệp òa khóc nức nở, ông định đưa tay ôm con. Ấy thế nhưng thằng Thiên kéo lại khẽ lắc đầu. Bây giờ nó cũng chỉ là một hồn ma. Người nó nặng âm khí lắm. Ta cứ hỏi để xem là nó như thế nào. Thằng bé trả lời cho ông hiểu tất cả căn nguyên mọi chuyện, rằng trong một lần đi tắm sông ở ngay cái vũng bạc mà người làng vẫn gọi là vũng ma gia, thằng cò nhà ông Thắng bị con ma gia nó kéo xuống dìm chết đuối ngay lúc ấy. Lập tức con ma ra nó hợp vong hợp vía. Nó nhập vào cướp xác thằng cò, coi như không có chuyện gì xảy ra. Đúng lúc cả đám trẻ về hết, chỉ còn lại hai thằng ở lại. Con ma ra bên trong người thằng cò mới túm lấy con ông mà dìm. Ông Hiệp hiểu ra tất cả mọi chuyện, ông cũng gật đầu thông cảm cho gia đình nhà ông Thắng. Đã đến lúc, thằng Thiên gật gật đầu vung tay, hình bóng của thằng bé kia cũng dần dần tan biến. Thôi được rồi, mọi nhân quả của nó cũng đã được giải quyết. Biết là các bác các chú đau lòng, nhưng cũng phải để cho nó đi thôi. Nó càng ở lại nhân gian, càng nguy hiểm cho nó và cho cả các bác các chú. Cuối cùng chỉ còn lại hai ông, cứ thế mà ngồi nhìn nhau, mà xót thương cho con, cho mảnh đời cô khổ. Thằng Thiên đến đây nhìn sang Thường Báo. Thôi thì người nhà, nhà người ta đã thế, đã mất mát đau thương. Bây giờ không lẽ mình lại lấy tiền, lẳng lặng kéo nhau ra xe về. Đi được một đoạn, chú cháu rẽ vào quán nước, định bụng gọi mỗi người một chai sở tinh uống. Nào ngờ chủ quán còn chưa bê nước ra thì Thường Báo lại thấy mấy thằng thanh niên nó đang xăm trổ kín người. Thường Báo quay sang: anh em đang chơi gì vui thế? Một thằng nhìn lão Thường Báo rồi hất hàm: bọn tôi đang chơi nói lái từ. Ông có biết không, cái trend này đang hot đấy. Vui vui thì tối quay clip để đăng lên làm idol TikTok. Thường Báo nghe vậy thì vỗ đùi: ôi giời ơi, tưởng gì, cái trò đấy tôi lại chả đẻ ra đi. Thế ông thử xem nào. Thường Báo nhìn từ trên xuống dưới rồi nhìn từ dưới lên trên. Cặp mắt của lão dừng lại ở con bé ngồi giữa mấy thằng. Lão hất hàm: lại, em tên là gì nhỉ? Em tên Thanh. Thế anh già hỏi làm gì? Người yêu em còn đang ngồi đây này. Thường Báo nghe con này nó nói tên là Thanh, ánh mắt của lão lóe lên: tên Thanh à? Được, thế thì anh sẽ loi lái nhá. Hôm qua anh sang thôn để chữa lành, lúc về thì gặp ngay Thanh đi chữa. À mà thôi, như thế đã đủ loi lái chứ. Mấy thằng thanh niên nghe thấy thằng già này nó ăn nói bố láo bố toét thì trợn mắt nghiến răng. Con Thanh kia đấm luôn vào ngực thằng xăm trổ ngồi bên cạnh: ô kìa anh, nó nói đẻo em, nó bảo em đi chữa, em đi chữa, em đi chữa. Thằng người yêu thấy như vậy thì tức đến nổ đom đóm mắt. Nó đứng dậy cầm luôn cái cốc thủy tinh ném đánh vù một cái sượt qua đầu Thường Báo. Lão già mất dậy: lão già rồi còn mất đết. Lão nói người yêu tôi làm sao, làm sao? Thường Báo sợ tái cả mặt. Lão cuống cuồng lộn một cái, lùi về phía con xe, tay phẩy phẩy thằng Thiên: kìa kìa, bình tĩnh nào. Anh đã bảo là chơi trò lói lái từ với các chú cơ mà. Thằng Thiên biết mọi chuyện sắp đánh nhau đến nơi rồi, tự giác leo tót ra xe. Lập tức Thưởng Báo lộn một vòng nữa, nhảy tót lên xe nổ máy vê ga, lao vút đi. Ấy thế mà lão vẫn còn cố ngoảnh đầu lại lè lưỡi chọc tức bọn thanh niên: lêu lêu, thôn chữa lành, Thanh chữa, chào Thanh nhớ. Con xe xé gió lao đi, bỏ lại đằng sau bà bán nước bê được hai chai nước ra thì ngơ ngác, còn đám thanh niên thì đang đứng chửi bới om sòm. Cứ như thế, ở đằng xa vang đến tiếng cười khanh khách của Thường Báo. Thằng thanh niên người yêu con Thanh thì dậm chân bình bịch: mày lão già nhớ, mày lão già nhớ, lão nhớ mặt tôi nhớ, lão nhớ mặt tôi đấy. Rồi rồi rồi, nhục, nhục chưa. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, Thường Báo thì nó gọi là con báo chúa rồi, đúng không ạ? Con báo chúa, con báo uy tín. À, Đối với cái series này thì mình cũng đã nói từ lần trước rồi, nó mang màu sắc giải trí nhiều hơn nha anh em. Nên là anh em cũng mình cũng không đặt quá nặng nề về cái độ kinh dị ở cái series này. Nó mang cái màu sắc giải trí nhiều hơn. Và chúng ta sẽ lại chờ phần tiếp theo, bởi vì là tác giả đã để cho ông Pháp Sư Hoàng Ninh ở nhà. Thì nếu như bạn nào đã từng theo dõi thì các bạn sẽ thấy là Cái phần nào mà ông Pháp Sư Hoàng Ninh ông ấy thể hiện tài phép thì đấy mới là cái phần nó sẽ đậm cái màu sắc ghê rợn nặng nề. Tại vì ông Pháp Sư Hoàng Ninh mới là cái kiểu đẳng cấp VIP Pro. Đó. Còn đối với Tiểu Thiên thì cũng chỉ dạng là một pháp sư tập sự. Còn Thưởng Báo thì nó mang cái tính chất là tấu hài. Nha. Thì ok. Ngày mai hả? Ngày mai thì lên... anh đang dự tính là lên một bộ truyện vừa có kinh dị, vừa mang màu sắc xã hội đen. Chuyện ngày hôm nay nó ngắn chị ạ. Tập ngày hôm nay nó ngắn. Chuyện ngày hôm nay nó hơi ngắn một tí. Anh em đừng có mà đi chơi cái trò nối từ nhá, nó không ổn một tí nào cả nhá. Có bữa cũng thấy mấy cậu trai trai rapper á. Mấy cậu trai trai rapper ngồi nói chuyện với nhau kiểu giao lưu ấy. Cũng hay kiểu chơi chữ đối từ thế nào mà loanh quanh một hồi đánh nhau. Đánh nhau ở Mỹ cả lên ở ngoài quán nước thật mà. Hôm đấy là tôi thấy thật mà. Hồi nãy thì mình thấy có một bạn nào bạn ấy bảo là cái gì? Trà móc câu Đông Tà. Đông Tà. Đông Tà này không phải là Như Đông đâu đúng không? Thật ra thì như thế này nhá. Đông Tà mình chắc là bạn cũng mua trà, bạn sử dụng rồi. Mình không biết là Đông Tà có phải là người uống trà thường xuyên hay không. Thế nhưng mà quan điểm á, là mỗi một người một khẩu vị, đúng không? Mình sẽ chỉ đưa đến cho anh chị em cái sản phẩm nó mang cái tính chất là chung nhất. Và nó có rất là nhiều phân khúc để cho anh chị em sử dụng. Thế thì có thể là cũng rất là tiếc là có thể là Đông Tà không hợp với cái khẩu vị trà Tân Cương Thái Nguyên của nhà mình. Chứ còn trong cái phân khúc tầm tiền như vậy thì bản thân tôi cũng là người ở trong cái phân khúc móc câu 4.5 lít 3.5 lít, và cá nhân tôi cũng thấy là ok. Và cũng không phải là vì tôi bán trà mà tôi khen nhà tôi ngon đâu, nhưng mà cũng có bán cho rất là nhiều anh chị rồi, anh chị thấy được với cái mức độ như vậy thì nó là như thế nha. Còn mình không biết là bạn lấy trà ở bên Tràng Xá Võ Nhai là như nào, nhưng mà Thái Nguyên nó là một cái nôi trà. Bất kỳ trà ở đâu của Thái Nguyên thì đều ngon. Cái này là khẳng định. Đất Thái Nguyên nó hợp trồng trà. Nhưng đến cả những cái nôi trà lớn như là trà La Bằng Đại Từ. Ok. Trà La Bằng Đại Từ cũng là được số 1, số 2 đấy. Rồi là có trà Phú Lương. Thậm chí nhiều anh em ở Phú Lương cũng nói đó. Để mà nói là nghiêm túc một cái điều so ra thì không thể nào bằng được trà Tân Cương. Trà Tân Cương nó là cái nôi trà rồi đó. Thôi thì có lẽ là vì là bạn không hợp với cái vị này đó. Chứ còn cái việc thơm đó, có nhiều anh em có thể là các bạn không hay uống trà. Anh em mua cái trà gói ở ngoài chợ, cái loại người ta gọi là cái giống trà xanh đỏ đó, đóng vào cái túi xanh đỏ tím vàng á, và về nó rất là thơm. Thế thì cái đấy người ta gọi là trà thảo nhá các bạn. Trà thảo, trà tàu. Cái trà thảo, trà tàu nó rất là thơm. Chứ còn cái trà Tân Cương thì nó không thơm theo cái kiểu đấy. Nó thơm theo kiểu hương vị tự nhiên. uống vào nó để lại cái vị ngọt hậu. Đúng rồi, thích đồ nê. Đấy, nếu như mà nói đến chè thì ở Thái Nguyên đó, những cái lớn đó là Lao Bằng, Đại Từ, Trại Cài và Phú Lương là những cái nôi trà rất là gớm. Chứ còn nói nghiêm túc một câu là đến trà Võ Nhai thì mình là người Thái Nguyên nhưng mà mình cũng không thấy nhắc đến trà Võ Nhai mấy nhá. Chỉ có là gì, đứng đầu phải nói là Tân Cương đó, sau đó là đến Lao Bằng, Đại Từ, sau đó là mới đến Khe Cốc, rồi là đến Trại Cau, mới Phú Lương đó. Chứ còn nói thật là không biết là ở, mình cũng chưa bao giờ mình uống chè của Tràng Xá, Võ Nhai cả. Đấy là mình có thể là mình cũng chưa có cơ hội. Thế nhưng mà để mà các bác các chú ở đây thì cũng chưa nói đến. Thế này là chắc là có lẽ là chúng mình không có duyên thôi. Mình dù sao thì mình cũng cảm ơn. Mình cũng cảm ơn. Cảm ơn Đông Tà đã ủng hộ. Có lẽ là cái hương vị mình nó không hợp ý. Thì thôi. Đông có thể là ông ta có thể sử dụng được những cái mối quen. Ok. Chứ còn cá nhân mình thì mình cũng chỉ biết là mình đưa tới cho anh chị em tới những cái sản phẩm mà nó chung nhất, nó phù hợp nhất và nó mang cái thương hiệu chuẩn của Tân Cương. Còn nói thật là chỗ mình nó còn bán cả những cái, đến bản thân mình là người ở đây nhưng mình cũng chỉ nghe đến thôi. Mình cũng chỉ nghe đến thôi. Là trà nghe đồn là 30 tỷ một cân. Mình cũng mới chỉ để nghe thôi, 30 tỷ một cân. Ở Quỳnh anh cũng thế đó, anh cũng chưa nghe đến người ta nhắc đến trà Võ Nhai nhiều. Ở Long Vân là 7 lít. Anh không nhớ chính xác. Nó có hai mã Long Vân đó, nhưng mà 7 lít một ký em ơi. 7 lít một ký. Nhìn vào góc màn hình giúp anh với. Rồi ok. Long Vân. Đây này, như cái bịch này là cái bịch 300g này em. Cái bịch này là bịch 300g. Thường thường thì anh hay đóng cho các bạn, thì anh khuyên các bạn nên đóng. Ví dụ các bạn mua một ký thì đóng có thể là đóng 200g hoặc 250g nha. 200 hoặc 250g thì nó sẽ ví dụ các bạn uống hết bịch này sang bịch khác thì nó sẽ mình giữ được lâu. Chứ bây giờ mình một bình mình để nguyên cả một cái bịch 1 kg nó to như vậy, mình cắt ra. Mình uống có thể là mình uống ít thì đến lúc nó hả ra nó phí. Đó. Ngoài ra thì có một số anh chị em đi lễ đi làm lễ đó, đi cúng thì cũng có thể đặt những cái gói nhỏ nhỏ như thế này. Đây là một ấm. Như mình thì mình phải uống một, mình pha thì mình phải một ấm, một túi rưỡi này thì mới ăn thua, tại vì mình uống đậm. Một túi rưỡi này mới ăn thua. Còn đây bình thường là mình đóng chuẩn một ấm cho tất cả mọi người. Đó. Đây là một ấm. Nhá, các bạn như thế nào để các bạn để lại eBay yêu cầu. Nhá. Ok, hôm nay nó còn sớm hơn một tí thì thôi xin phép anh chị em là mình talk show ngắn. Một chút về cái vấn đề anh Kim móc câu năng mới ở đây em. Nó cũng còn ít thôi, không nhiều đâu. Móc câu năng mới thì nó cũng còn đấy. Nhưng mà nó, để mà nói là em bảo định nhập đến một đến nửa tấn móc câu năng mới thì chắc là anh không đủ cung cấp đâu. Nửa tấn thì nó hơi nhiều. Anh Kim lên nhá. Có gì thì em làm đến nửa tấn thì chết. Anh chết rồi, anh nghe anh toát mồ hôi. Anh sợ quá. Như thế này các bạn, chiều nay thì có một em trai, em ấy có chia sẻ cái câu chuyện của em như thế này. Xin nhờ các anh các chị. Em hello anh Võ Hồng Tuấn. Ok, để em bảo bà xã em chủ động liên hệ anh Tuấn. Em cảm ơn anh Tuấn. Khách quen uy tín. Đây này, anh Tuấn này, có anh Tuấn này, anh là một người rất là khó tính. Khách quen nhà mình. Anh Tuấn khó tính. Thế mà anh ấy còn ưng. Làm hài lòng được người như anh Tuấn là tự cảm thấy cũng yên tâm anh ạ. Ok, trở lại với cái talk show nha anh em. Có một bạn ấy còn rất là trẻ. Và bạn ấy cái vấn đề của bạn ấy như sau. Hai bạn ấy yêu nhau. Hai bạn ấy yêu nhau nhưng cô người yêu của bạn ấy là người ở bên đảo. Đó, cô người yêu của bạn ấy là người bên đảo. Và bạn ấy thì ông già bạn ấy thì lại là một người mang cái màu sắc là từ ông nội cho đến ông già là người mang cái màu sắc kiểu các cụ hủ nho ngày xưa đó các bạn. Mấy ông hủ nho ngày xưa đó có cái tư duy nó rất là truyền thống và đôi khi chúng ta cảm thấy nó hơi cổ hủ và lạc hậu một chút. Bây giờ thì cái vấn đề nó xảy ra là như thế này. Hai bạn ấy ở trên thành phố mà, ở trên học tập và làm việc ở trên Hà Nội. Còn cha mẹ thì ở quê, một bạn thì ở bên Nam Định. Bạn nữ thì bên Nam Định, bạn thì nam thì ở trên Thái Nguyên nhà mình. Thế thì thú thật ở bên Nam Định thì chắc là dân xứ đảo là nhiều đúng không? Thế cái vấn đề của hai bạn là như thế này. Ở bên đảo người ta có cái yêu cầu là khi mà cưới nhau á thì vợ chồng là phải cùng theo bên đạo, đúng không ạ? Cái này thì nó thú thực là mình không được tiếp xúc quá nhiều, mình không biết đâu. Cái này phải anh em chị em đang là người theo đạo thì anh chị em xác nhận hộ mình. Tức là ví dụ em trai đó em ấy muốn lấy cái cô gái đó thì em trai đó phải học đạo và theo đạo, đúng không? Cái này thì anh chị em nào xác nhận điều này hộ tôi cái. Cái vấn đề đó là ông nội và bố của cái bạn nam đó không thích cái điều đó và đã có cái đánh tiếng chưa thể hiện rõ ràng. Chưa thể hiện rõ ràng nhưng mà đã có cái đánh tiếng là không muốn là cho con theo như thế. Không muốn cho con theo bên như thế. Tại vì cái cách tư duy của các cụ là khác. Và đặc biệt là ngày xưa ông nội của bạn ấy là một cái ông cụ hủ nho, tức là giống kiểu ông đồ ngày xưa đó. Cho nên là cái tư duy của ông cụ rất là khắt khe. Thì bây giờ bạn ấy đang rất là đau đầu. Hai bạn đang rất là đau đầu về vấn đề này. Thì hai bạn ấy nhờ mình tư vấn và cũng xin anh chị em cái lời góp ý. Thế thì em trai thân mến, anh thì anh cũng nói luôn rồi. Anh thú thực là anh không nghiên cứu nhiều quá nhiều về các tôn giáo khác. Tại vì bọn anh theo thờ phù thủy, thờ ma. Thế cho nên là để mà nghiên cứu sâu về các tôn giáo thì chúng em cũng, bọn anh cũng rất là khó. Đó. Thế thì đấy, em có thể là nghe các anh, xem các anh các chị đang comment đưa ra những hướng giải quyết. Còn đối với anh cái quan điểm như thế này. Đó. Cái quan điểm của anh là như thế này. Chắc là các em nên xem lại. Tại vì theo như anh biết đó, người ta có cái câu là tự do tôn giáo tín ngưỡng. Thế thì bất kỳ một tôn giáo, một tín ngưỡng nào được chính thức công nhận ở mình đều phải xác định rõ cái chuyện đó là không ép buộc ai cả. Có thể rằng là nếu như em là người chưa có tôn giáo, em có nguyện vọng, em muốn lấy một cô vợ có đạo, em cũng bản thân em cũng có cái nguyện vọng nhập vào tôn giáo đó thì em theo. Chứ còn nếu như thực sự là em không muốn thì anh nghĩ rằng là cũng chẳng ai ép em cả. Đúng không? Anh nghĩ rằng là như thế. Chứ anh thì thú thực là anh không nghiên cứu quá sâu về cái mảng tôn giáo ở bên đấy. Nhưng anh nghĩ rằng là tôn giáo nào cũng thế thôi. Cũng chẳng ai ép buộc cái điều đó đâu. Chắc là họ cũng phải có những cái luật như thế. Tại vì anh tin chắc rằng là suốt những cái năm tháng trải dài trong cái dòng lịch sử thì nó không, cũng có không ít những trường hợp như em. Anh nghĩ rằng là như thế. Nó có không ít những cái trường hợp như của cặp đôi bọn em đâu. Nó có, thậm chí nó còn nhiều. Chắc chắn là người ta cũng phải nghiên cứu. Người ta cũng phải nghiên cứu ra những cái điều luật để giải quyết những cái trường hợp đó. Đúng không? Đây này, ở đây có một số anh chị này. Các anh các chị nói rằng là em vẫn sẽ đi học đạo, học giáo lý, đúng không? Gọi là giáo lý. Em vẫn phải đi học giáo lý cùng với vợ em. Thế nhưng mà không phải theo. Đúng không? Không phải theo. Thế thì anh rất là hiểu cái vấn đề của các bạn ấy. Cái vấn đề của hai bạn ấy là thế này này. Nó không phải là vấn đề phải hay không phải, mà nó là cái vấn đề trong cái tư tưởng của gia đình. Nha anh em. Nó là cái vấn đề trong tư tưởng của gia đình. Đấy. Tức là thế nào? Tức là bản thân bố mẹ, bản thân là ông của bạn ấy và bố của bạn ấy đã có cái sự không thích rồi. Anh ấy đâu có biết tiền thịt chó. Đấy chính là cái vấn đề tư tưởng. Ông cụ là ông cụ Hồ Nho, bố của bạn ấy cũng là kiểu dạng như thế, là đã không thích rồi. Cái vấn đề là như là giải quyết là họ va nhau, chứ còn mình nghĩ rằng là nếu như để mà đặt về hướng tôn giáo thì chắc là tôn giáo nào họ cũng phải có một cái cách để giải quyết những trường hợp như thế thôi. Đó. Thế thì em trai thân mến, vẫn biết là mình là phận con. Đó. Vẫn biết mình là phận con, mình là phận cháu, mình phải làm trọn cái hiếu, cái lễ, cái nghĩa, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ em bắt buộc là phải đưa mọi thứ lên trên để cân nhắc. Em phải đưa cái cuộc sống của bản thân em lên cân nhắc. Em phải đưa cái mối quan hệ giữa em và gia đình ở bên phía em lên cân nhắc. Đó. Và em phải đưa cái mối quan hệ giữa em và người yêu hiện tại của em, tức là vợ tương lai của em, lên để cân nhắc, để xem bắt đầu là để chuẩn bị trung hòa tất cả những cái đó làm sao cho nó hợp lý. Có rất nhiều bạn sẽ nghĩ rằng đó là ok, của mình là cuộc sống, của mình là mình làm chủ, làm sao phải nghe theo ai này nọ. Không được. Có thể là các bạn hôn nhân của các bạn quá dễ dàng, có thể cuộc sống của các bạn quá dễ dàng, các bạn nghĩ thế. Chứ còn đối với tôi là một người đã có gia đình chục năm nay rồi, tôi cũng, hầu hết bạn bè cùng trang lứa của tôi cũng đều là những người đã có gia đình như vậy. Và tôi khẳng định với anh chị em rằng là cuộc sống hôn nhân nó được êm ấm hạnh phúc thì nó phải là cái tổng hòa, một cái tổng hòa hài hòa giữa rất nhiều những mối quan hệ với nhau. Mình với cha mẹ mình với cha mẹ vợ, vợ cũng thế, vợ đối với bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ, vợ chồng với nhau và với anh chị em xung quanh. Nó mọi thứ nó phải thật hài hòa thì mới được. Chứ còn đừng, các bạn đừng có nghe cái câu anh hello Bena, các bạn đừng nghe cái câu rằng là ôi giời, mình sống cuộc đời của mình làm sao phải quan tâm ai, không quan tâm ai không được đâu các em thân mến. Nếu như các bạn là một người độc thân, các bạn đang hoàn toàn tự do độc lập, các bạn tự chủ về mọi thứ, thì các bạn có thể nghĩ như vậy được nha. Nhưng các bạn đã là một gia đình à. Các bạn đã là một gia đình. Một gia đình là gồm có nhiều nhân tố, thì bắt buộc chúng ta phải để ý và cố gắng tổng hòa hài hòa tất cả mọi thứ. Thế cho nên là cho đến giờ phút này hai bạn yêu nhau để tính đến cái chuyện đám cưới, thì anh cũng tin chắc rằng là thật ra là ông nội với lại ông già mình cũng đã phải biết rồi. Biết về cái mối quan hệ của các bạn cũng lâu lâu rồi đúng không? Cho đến giờ phút này ông nội với ông già tỏ ý không thích thì cũng là tỏ ý thôi. Còn nếu như mà thực sự mà đã cấm gay gắt thì phải cấm ngay từ đầu, từ khi biết hai bạn yêu nhau. Chứ không phải là đến tận cái lúc bây giờ là chuẩn bị cưới rồi ông mới tỏ thái độ như vậy. Đặc biệt là đối với những cái ông cụ Hủ Nho thì lại càng như vậy. Yêu ghét rõ ràng. Công cụ đã ngay từ đầu, các ông cụ đã ghét là công cụ ghét ngay từ đầu. Các ông cụ sẽ bảo là tôi không thích cái chị đấy. Cái chị đây là không xứng để bước qua cánh cửa nhà tôi. Nếu như ngay là ông cụ không chấp nhận là phải ngay từ đầu như thế. Còn chẳng qua đến bây giờ là ông cụ đang muốn thể hiện quan điểm, giống như kiểu là đang muốn lấy thế. Anh hello kiếm đủ 5 tỏi. Giống như kiểu bây giờ ông cụ đang lấy thế, đang lấy uy thôi. anh nghĩ rằng là anh bắt tâm lý của ông cụ là như vậy. Chứ còn đối với mấy ông già hủ nho ấy, các ông ấy đã ghét là ghét ngay từ đầu. Ghét là nổ thẳng luôn, thẳng mặt luôn. Mày từ lần sau mày đừng có dắt cái chị đấy đến nhà nhá. Ông không thích cái chị đấy. Đàn bà con gái cái thời buổi gì mà mặc cái quần cứ to như cái là không bằng cái lá khoai như thế. Đúng không? Đúng không? Đấy, chẳng qua là bây giờ ông cụ đang muốn lấy thế, lấy uy, lấy thần, lấy thái. Thế thì tất nhiên rằng là để cho một ông cụ hủ nho tiếp cận được những cái thứ mới, anh nghĩ rằng là sẽ khó, nhưng không phải là bất khả thi. Hai bạn đã quyết định yêu nhau và đến với nhau thì cái khúc mắc của các bạn bây giờ nó là vấn đề về tư tưởng tôn giáo của những người lớn, chứ còn hai bạn thì không có gì đâu, đúng không? Thế thì bây giờ hai bạn phải lấy những cái khác để bù đắp lại. Hãy nói với cái cô vợ, cô người yêu của mình đó rằng là thôi em cố, bây giờ mình đã có cái khúc mắc đấy giữa những người lớn mình, thôi thì chi bằng là mình cố để mình về, mình làm sao để cho lấy được cảm tình của ông, của bố, đưa về tỏ ra thùy mị nết na làm sao làm. Thật ra có một cái cách này, anh Lưng là người lớn lên trong gia đình hủ nho. Từ ông ngoại của anh, ông nội của anh cho đến ông cụ đầu bạc lòng bác, toàn là những người hủ nho. Thậm chí là gia trưởng, có nhiều cái nét rất là gia trưởng. Nhưng anh nhận ra một điều á, để mà đưa những cái người mang cái tư tưởng đó vào trong cái vòng xoay của mình rất dễ, nếu như biết cách rất dễ. Hãy nhớ một điều, đối với những người mang cái tư tưởng gia trưởng hủ nho thì điều một, họ luôn đúng. Điều hai, nếu như họ có sai thì cứ làm theo điều một, đúng không ạ? Thế cho nên là khi mà ngồi nói chuyện với các cụ hủ nho, đừng tranh luận. Chúng ta không tranh luận, chúng ta hãy mặc định điều họ nói ra là đúng. Chỉ có điều là chúng ta ứng dụng cái đúng đó nó như thế nào, đúng không? Hãy ứng dụng cái đúng đó nó như thế nào, ứng dụng cái đúng đó theo cách của mình. Anh nói ví dụ, anh đi làm giáo viên 10 năm, đến thời điểm anh nghỉ, ông cụ nhà đập bàn đánh dầm một cái, mày mà nghỉ, ông từ mặt mày, ghê chưa? Hả? Ông ơi, nhưng mà con phải đi ra ngoài làm việc để con còn lấy tiền lo vợ con. Mày cứ đi làm, mày không có đủ tiền ông cho. Ông còn tích chữ đầy vàng từ thời ngày xưa rồi, mày không đủ tiền ông cho. Ghê không? Quá là ghê. Anh toát cả mồ hôi. Đó. Và anh làm thế nào? Ban đầu anh cũng rất là dối, thật sự anh rất là dối. Thế nhưng mà anh nhận ra một điều là anh không thể chống cự được. Anh không thể chống cự được. Chỉ còn cách là anh sẽ bắt đầu anh tạo ra một cái dòng vòng xoay và anh sẽ quấn ông cụ theo. Bằng cách là gì? Anh cố anh vừa đi dạy, anh vừa đi làm ngoài. Anh cho cả nhà anh dọn về ở với nhà ông cụ, với ông cụ. Anh cho ông cụ thấy rằng là cháu của ông nó mệt lắm rồi. Ông ấy còn mệt lắm rồi. Mọi ngày đi làm về mệt mỏi, vợ chồng mọi thứ xác định anh vất vả mà. Có một cái giai đoạn, nếu như bạn nào theo dõi cái giai đoạn, nhất là cái giai đoạn mà hồi anh mới đọc truyện ma đó, giai đoạn anh vất vả kinh khủng, đúng không? Anh rũ rượi cả ra đó, anh rất vất vả. Anh để cho ông cụ phải nhìn vào tận mắt, nhìn thấy cái cuộc sống của bọn trẻ bây giờ nó như thế. Nếu như để mà chúng nó cứ làm theo những cái cách của các cụ ngày xưa thì nói thật là đến lúc cháu ông sẽ có ngày cháu ông nó đứt thôi. Mà xuất phát tất cả mọi thứ, em hello chị Mưa Tuyết, tất cả những điều đó nó đều xuất phát từ cái tình thương của bậc cha mẹ, của bậc trưởng thượng dành cho con cái đó. mình phải nhớ, phải đánh vào cái tâm, vào cái vấn đề đó. Có thể còn thương thì mới còn nói. Ông nhìn thấy cháu như thế, ông xót. Ông xót quá. Thế là cứ như thế một thời gian, mấy tháng rồi, nửa năm trời. Hay cái hôm đấy, anh nhớ mãi hôm đấy. Ông cụ dậy sáng ra, ông cụ dậy, ông cụ đi ra cái bể múc nước. Thì mọi ngày là anh cũng dậy sớm, anh thành một cái thói quen, anh dậy sớm anh ra bể nước mưa, anh múc nước vào để ông cụ pha trà, anh đun nước ông cụ pha trà. Thì hôm đấy ông cụ dậy sớm lắm, dậy trước cả anh. Đó, ông cụ ra tự múc nước pha trà. Hôm đấy là ngày nghỉ, anh cũng loay hoay, anh đang chuẩn bị dắt xe đi thì ông cụ bảo đi đâu, bảo tụi con xuống dưới xưởng bác con làm. Ông cụ bảo thôi để đấy, tí tao bảo bác hôm nay cho mày nghỉ, thì vào đây ngồi. Thế là bắt đầu nói chuyện. Đấy, mình tất cả những cái điều mà những bậc trưởng thượng cha mẹ làm là xuất phát từ cái tình thương. Chỉ có điều cái cách tư duy của họ khác mình, bởi vì cái vấn đề thời đại, anh đã nói về cái vấn đề thời đại nó quá nhiều rồi. Cách tư duy của họ khác mình bởi vì họ sống trong một cái thời đại khác. Mình hãy để cho họ thấy rằng là cái thời đại này nó khác, thì anh dùng một cái cách đó. Hai vợ chồng anh điên cuồng đi làm. Đi làm điên cuồng. À, vẫn biết là ngày làm đêm. Bọn anh vợ chồng anh bảo nhau phải cố, phải gồng mình lên để làm. Con cái thì nheo nhóc. Đó, gửi hết chỗ nọ chỗ kia, từ ban ngày thì bảo gửi đi lớp, thế nhưng mà đến giờ thì phải về, nhưng mình đi làm muộn hơn như thế nữa. Cụ nhìn thấy hết, anh còn nhớ mãi. Nếu như bạn nào mà còn theo dõi thì cách đây anh nhớ là cái giai đoạn đầu anh đọc Mao Sơn Trọng Quỷ Nhân, những cái tập đầu tiên đó. Cái giai đoạn đầu anh đọc Mao Sơn Trọng Quỷ Nhân, nếu như bạn nào còn nhớ thì có một lần, anh không nhớ chính xác là cái tập nào, có một đoạn hình như là bây giờ vẫn còn đó, là ở trong cái ô cửa hồi đấy là anh ngồi góc khác, loáng thoáng là có thấy ông cụ ông dòm vào cửa. Anh thu nửa đêm 3-4 giờ sáng anh thu chuyện rồi, cái phòng của anh nó vẫn sáng. Cụ lên, người già mất ngủ đâu cũng ngủ được mấy đâu, cụ lên cụ dòm, tức là ông nội ông lên ông dòm đó, ông lên ông dòm xót nhưng không nói ra mồm đó, xót chứ nhưng không nói ra mồm, lên dòm ông ám thấy cháu mình vẫn vất vả như thế đó. Đồng thời anh lại bắt đầu là anh nhờ mấy ông hàng xóm hay sang uống nước chè đánh cờ với ông cụ tỉ tê rằng là à đấy, thằng này nó vừa đi làm nhà nước theo ý của ông này. À, vừa làm giáo viên theo ý của ông, nó vừa đi thế này, nó căng quá. Cái thời đại bây giờ nó từng ấy việc nó căng quá, nó không như ngày xưa nữa. Bây giờ đi làm là phải đi làm chứ không phải là đến cơ quan ngồi vêu mặt lên, nó không có nữa rồi. Bây giờ đi làm là phải ra làm, không làm ra hồn là nó đuổi. À, lúc nào cũng phải gồng như nó mệt quá. Ở cái thời đại này nó là như thế, cái vòng xoay bây giờ nó xoay liên tục như thế. Hello Mai Đức Anh, đúng không ạ? Thế cho nên là cuối cùng ông cụ nghĩ nhiều lắm. Mình cũng nhận ra cái điều đó. Cụ suy tư lắm. Cụ suy tư nhiều lắm. Đó. Thế là bắt đầu là cuối cùng cho đến cái ngày hôm đấy ông cụ bảo thôi, bây giờ mày quyết đi. Thì đấy, anh nói đấy là một cái ví dụ rất là rõ ràng nhất để chứng minh rằng chúng ta không thể nào đối đầu được với những tư duy cố hữu của những lớp người trước được đâu. Đặc biệt là với những ông cụ hủ nho như vậy, chúng ta không thể nào thay đổi tư duy của họ trong một chốc một lát. Vậy thì hãy để cho họ cuốn theo một cái vòng xoay của mình một cách khéo léo. Một cách khéo léo cuốn họ theo vòng xoay của mình, từ từ thay đổi tư duy đó một cái cách rất chậm rãi, rất mài mòn. Mà hãy nhớ một điều là gì, tất cả mọi điều các bậc cha mẹ làm cho con cái đều xuất phát từ tình thương. Hãy bám vào cái đó để mà tạo thành một cái vòng xoay xoay họ theo nhá. Làm khéo léo, các em sẽ có được tất cả. Đối với trường hợp của hai bạn ấy, thì đấy, từ nãy đến giờ anh cũng có thấy rằng là rất nhiều anh chị có nói các bạn không nhất thiết phải theo tôn giáo, gia nhập vào tôn giáo đâu, không đâu. Hình như là đấy, có chị nào chị bảo là chị phải đi học giáo lý kia kìa. Chị phải đi học giáo lý xong làm lễ thôi. Sau đó là đạo của ai về đạo của người đấy. Thì em sẽ hỏi lại nhá. Em với lại người yêu hai bạn đi hỏi kỹ lại về cái vấn đề đó. Rất có thể ở giáo xứ của em cái nó lại khác đấy. Thế nhưng mà anh nghĩ rằng là chắc là cũng đúng thôi. Không ai bắt ép được cái đâu. Chúng ta có nhà nước, chúng ta đã có quy định rồi, tự do tôn giáo tín ngưỡng mà. Thì các em đi hỏi nhá. Chứ còn mấy ngày hôm nay chả biết làm sao các bạn toàn hỏi anh về vấn đề tôn giáo, nó hết Phật giáo rồi bây giờ lại đến đạo Công giáo. Nhưng mà anh thì anh vẫn nói anh không nghiên cứu quá sâu về cái đó. Thì đấy, có các anh các chị tư vấn nhá. Còn anh thì cái quan điểm của anh rằng là gì? Cái vấn đề của các em không phải là vấn đề tôn giáo. Vấn đề của em là vấn đề tư tưởng của các bậc trưởng thượng trong gia đình thôi. Chứ còn không phải là vấn đề tôn giáo. Đó. Tôn giáo chưa bao giờ là cái rào ngăn cách tình yêu và tình cảm đôi lứa cả. Chưa bao giờ tôn giáo là cái vấn đề ngăn cách cả. Chỉ có vấn đề là con người chúng ta làm thế nào để vượt qua chính những cái rào cản đó thôi. Thế nên là hai bạn bây giờ phải làm sao để thuyết phục được những cái bậc trưởng thượng trong nhà mình đó, và nghiên cứu thật kỹ luật. Chè làm quà thì với mức độ bình dân như anh thì nói thật là biếu đến tầm khoảng nõn tôm hoặc long vân là anh thấy ok lắm rồi. Văn Lợi, biếu đến nõn tôm hoặc long vân là ok lắm rồi. Còn nếu mà sang hơn nữa thì Đinh. Ok, Phước Nguyễn, cảm ơn Phước Nguyễn rất là nhiều. Ấy thì em trai và em gái thân mến, anh nhìn thấy cả hai bạn rồi. Tất cả những tôn giáo thì đều hướng con người ta đến những cái thứ tốt đẹp, đều đưa con người ta đến cái trung cực của hạnh phúc. Và cái gia đình nó luôn luôn là một trong những cái nền tảng để có thể góp phần thúc đẩy cái tôn giáo lên, đúng không ạ? Thế cho nên là anh nghĩ rằng là không có cái tôn giáo nào mà muốn gây khó khăn cho cái việc gia đình, người ta thành lập một gia đình và gây khó khăn cho việc tình yêu đôi lứa đâu. Anh nghĩ rằng là như vậy. Thế cho nên là em đừng lo lắng nhá. Thịnh 19, để hôm khác anh sẽ thóc về vấn đề đó nhá. Bây giờ muộn rồi. Khát Thịnh nhắc lại anh nhá. Anh cảm ơn bé Tuyền thịt chó. Chưa bao giờ nó là cái điều đó khó khăn cả. Em hai bạn hỏi lại kỹ vị cha xứ phụ trách cái giáo xứ ở chỗ bạn nữ đó. Đó, sau khi các bạn hỏi kỹ các thứ, cái vấn đề về luật liếc các thứ rồi, luật lời lề lối các thứ này nọ, thì các bạn bắt đầu tính đến cái phương án là gì? Thuyết phục hai bên. Cái việc thuyết phục, đặc biệt là đối với ông cụ, nó chắc là cũng sẽ không dễ đâu. Nó không phải là chuyện ngày 1, ngày 2 đâu. Đáng lẽ các em phải tính đến cái việc này từ sớm hơn nữa, chứ không phải đứng nước đến chân mới nhảy. Còn lúc nãy thì cũng có một vài anh chị nói rằng là Cùng lắm thì ta chơi cùn, Ta nhờ bác sĩ giải quyết. Đấy, thì đó cũng là một biện pháp. Thế nhưng mà biện pháp đến hơi cùn nhá. Cái biện pháp nó hơi cùn nó cũng là một cách. Đấy là cách cuối cùng. Thì anh chả nói đó. Anh trước đây anh có một thằng bạn mà, anh có thằng bạn học cùng với anh luôn đó. Ông già nó không ưng, tại vì là hồi đấy nó vợ nó hơn nó mấy tuổi. Nó lấy vợ hơn nó mấy tuổi nên ông già nó không ưng, mà đến mức mà ông không đồng ý cho cưới. Ông ấy về nhà là ông đuổi. Hai đứa đành phải là hồi đấy đang làm ở đâu Hải Dương, ở khu công nghiệp gì dưới Hải Dương là hai đứa là tự làm lễ báo hỷ với nhau dưới đấy thôi, không có nhà trai. 3-4 năm trời liền ông cũng không, coi như là ông mất đứa con. Về đến nhà đó, một hai năm đầu là ông còn không tiếp, ông kệ, ông đi, vợ chồng nó dắt nhau về là ông ấy sang bên nhà ông chú ở mấy ngày. Thế thì mấy năm sau thì mẹ nó thuyết phục thì cũng dịu dịu hơn, nhưng mà ông không nói chuyện. Thế nhưng cho đến một ngày khi bắt đầu thằng cu con nó lớn, thì có một cái câu chuyện như thế này. Cháu nó về đến cổng bắt đầu nó lớn lớn, nó tầm 4-5 tuổi rồi, mình xui được rồi. Ba cha mẹ nó xui. Nó cứ về đến cổng, nó cứ đứng nó gào lên: "Ông nội ơi! Ông nội bế con!" Cứ đứng nó gào lên. Trời thì nắng chang chang, cháu thì phơi đầu trần đứng ở cổng gào lên: "Ông nội bế con." Ông nội nào mà đành lòng mà kệ được. Ông nội nào mà đành lòng mặc kệ được. Đúng không? Thế là ông là nước mắt ngắn nước mắt dài chạy ra, bế cháu lên đi vào. Đấy. Ông lì, ông ấy cứng như thế, thì cuối cùng ông ấy vẫn phải gì? Ông ấy vẫn phải chịu. Vẫn phải chịu thôi. Đúng không? Ông cụ đấy, ông cụ chạy ra, ông cụ bế cháu nội vào, và rồi sau đó là ông cụ mắng là: "Đấy, tiên sư cha mẹ chúng mày dốt, cha mẹ chúng mày làm khổ cháu của ông đấy chưa?" Thì đấy, nó cũng là một cái cách để xoay, thay đổi những cái tư duy của những người đã quá là cố hữu. Thì đấy là cái cách, cũng là một cách, mặc dù là nó hơi cùn, đúng không? Nó hơi cùn một tí, nó hơi mất thời gian một tí. Nó có nhiều cách, nó có rất là nhiều cách, và chúng ta sẽ phải ứng dụng trong cái từng cái trường hợp, từng cái tình huống xảy ra, nha em trai. Dù sao thì anh cũng chúc hai bạn sẽ cố gắng để vượt qua những cái khó khăn, những cái thử thách. Con người ta càng vượt qua được khó khăn thử thách, thì càng bị thử thách khó khăn, càng vượt qua được, thì con người ta càng có cái cơ hội để mài giũa bản thân và mài giũa lẫn nhau. Thì cái tình cảm của các bạn nó sẽ càng trở nên sâu sắc, gắn bó hơn. Đó. Đấy. Sâu sắc hơn, gắn bó hơn. Và các bạn, chính bản thân các bạn nó sẽ còn trân trọng nhau hơn. Có một cái điều là anh muốn nói với hai bạn đặc biệt đó, là mình đừng trách tôn giáo. Em trai, mình đừng trách tôn giáo. Tôn giáo không bao giờ có lỗi cả, mà là những người thực hiện tôn giáo hoặc những tư duy về tôn giáo nó sai lệch. Chứ còn bất kỳ tôn giáo chính thống nào nhá, anh nói nhấn mạnh là bất kỳ tôn giáo chính thống được công nhận nào cũng đều hướng con người ta đến cái tốt, cái đẹp, hướng con người ta đến cái hạnh phúc viên mãn đủ đầy. Chứ không có một tôn giáo là chính thống nào mà xui người ta cái điều xấu, cái điều tệ hại, làm những cái điều nó vặn vẹo quái thai dị dạng cả. Em trai nhá, đừng vì những cái vấn đề như thế để mà mình nghĩ về một cái tôn giáo nó trở nên xấu xí như thế nhá. anh chỉ muốn nhấn mạnh với em một điều như vậy. Cố gắng vượt qua. Anh cũng sẽ chờ cái ngày mà em thông báo rằng anh ơi, mọi thứ nó êm xuôi rồi. Một lần nữa thì anh xin cảm ơn hai bạn cũng đã tin tưởng trao đổi đến kênh các chị, các bạn, các em những vấn đề của mình, để anh chị em sẽ còn chia sẻ với nhau. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.